Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, Quang Minh Huyết Nhân, bất quá hiện đang vấn đề đến rồi. Thúy Hồ trong thành phố là không có sa mạc, đồng thời, Điền Vũ Văn nhớ tới có vẻ như cũng không có cái gì cùng sa mạc có quan hệ điện ảnh chiếu phim cái gì, mà ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, mảnh này sa mạc cùng với trước đã có một số khác biệt. Đầu tiên chính là nhiệt độ hạ thấp, muốn nói Ngao Viêm ở thời điểm, mảnh này sa mạc nhiệt độ đại khái ở 45 độ khoảng chừng. Mà hiện tại sa mạc nhiệt độ đã hạ thấp không đủ 40 độ. Đồng thời, sa mạc biên giới giảm bớt không ít, này cũng nói, theo Ngao Viêm rời đi, này sa mạc bắt đầu thoái hóa, đi, Vệ Tiểu Bắc đi ở phía trước, trước tiên bước vào đến trong sa mạc. Đối với Điền Vũ Văn tới nói, thời gian sau này chính là tôi luyện, ban đầu là hắc cự hạt, thỉnh thoảng từ sỏi trung thoan ra hắc cự hạt, trái lại Điền Vũ Văn tốt nhất luyện tập vật liệu, không thể nghi ngờ, hắc cự hạt ở Điền Vũ Văn trước mặt, chính là một đao bị dây hàng, thậm chí đến mặt sau, những kia hắc cự hạt ở sỏi bên trong chuyển động loạn lên thì, đều không thể tránh được Điền Vũ Văn con mắt. Bị một đao đánh xuống, chém thành hai đoạn, dần dần, hai người thâm nhập sa mạc đã vượt qua 3 cây số nhiều. Mà vào lúc này, chính là từng bầy thánh giáp trùng hậu duệ từ sỏi bên trong xuất hiện. Tối om om một mảnh, hướng về hai người vây quanh quay về. Cũng còn tốt, Điền Vũ Văn cầm trong tay chính là đại đao, có thể dùng đao diện đánh ra những thánh giáp trùng đó hậu duệ. Nếu như là đại thương, liền thật sự muốn ma chảo, Vệ Tiểu Bắc từ đầu tới đuôi đều không có ra tay quá. Tùy ý Điền Vũ Văn ra tay đi đối phó những quái vật kia. Chờ hai người một đường đi tới cái kia Ngao Viêm đã từng chờ quá vị trí thì. Tân Khiêu Chiến đi ra, từng con nắm giữ đặc thù sa hóa năng lực ngung xuất hiện. Đối lập với những thánh giáp trùng đó hậu duệ, hắc cự hạt mà nói. Này ngung sức chiến đấu không thể nghi ngờ muốn cao hơn một nấc thang. Mung chính là hai sao sinh vật khủng bố, nắm giữ sa hóa năng lực, chỉ cần bị bắn trúng, như vậy bị đánh trúng vị trí liền sẽ nhanh chóng mất nước sa hóa chí tàn. Bất quá, này ngung chết người nhất địa phương nhưng là khả năng đủ phi hành. Đối với tuyệt đại đa số quái vật mà nói. Có thể phi hành không thể nghi ngờ sẽ đem thực lực tăng lên 3/10 thậm chí còn 4/10. Trở lên, mà Điền Vũ Văn vẫn là lần thứ nhất gặp phải có thể phi hành quái vật. Hơn nữa cái kia ngung khổ người không nhỏ, lại thích trực tiếp từ trên trời lao xuống công kích. Ba con ngung đồng thời hành động, trong lúc nhất thời đem Điền Vũ Văn bị bức ép đến luống cuống tay chân. Thiếu một chút liền bị hai con từ sỏi bên trong bốc lên thánh giáp trùng hậu duệ trực tiếp đem. Gót chân cho kẹp lấy. Bất quá đợi được Điền Vũ Văn từ từ quen thuộc những này ngung phương thức chiến đấu cùng sức mạnh. Hiệu quả sau khi, thêm vào Vệ Tiểu Bắc ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Điền Vũ Văn trái lại rất nhanh sẽ hòa nhau thế yếu. Trong tay Yển Nguyệt đao mạnh mẽ đánh xuống. Đao khí bay ra, liền đem một con vừa lao xuống, liền phương hướng đều không thể thay đổi mung phủ đầu một đao. Chém thành hai nửa, 3 đánh 1, liền đã biến thành 2 đánh 1, rất nhanh lại đã biến thành 1 chọi 1. Cuối cùng, Điền Vũ Văn trả giá tay trái cánh tay nhỏ bị tóm đi nhất khối thịt lớn đánh đổi. Đêm này 3 con mung từng cái đánh giết. Sư phụ, Điền Vũ Văn đem cuối cùng một con mung giết chết sau khi. Nhưng nhìn thấy sư phụ con mắt nhìn phía xa, lông mày hơi hơi nhăn lại. À, chúng ta đi bên kia nhìn, Vệ Tiểu Bắc bắt chuyện Điền Vũ Văn một tiếng. Hữu duỗi tay một cái, liền đem Điền Vũ Văn giết chết 3 con mung cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Như mung loại quái vật này, tuy nói chất thịt khá là giống như vậy. Nhưng lông chim cứng rắn, nhưng là đem ra chế tác giáp y hoặc là mũi tên trên tài liệu tốt. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không độc chiếm, đồ đệ này được chiến lợi phẩm, hắn cũng chính là giúp đỡ thu thập một thoáng. Còn Điền Vũ Văn muốn nên xử lý như thế nào? đợi đến rời đi hôi giới sau khi lại nói. Hai người tiến lên, không bao lâu liền lên một tòa cồn cát, Vệ Tiểu Bắc dừng bước, ánh mắt tiêu tụ ở 500-600 mét ở ngoài xa địa trên, Điền Vũ Văn thị lực so với Vệ Tiểu Bắc còn kém xa. Theo sư phụ nhìn xung quanh nửa, cũng không thể thấy cái gì, bất quá tiếp đó, theo khoảng cách rút ngắn, Điền Vũ Văn dần dần nhìn thấy một chút màu đỏ sậm hình người chính trên mặt cát qua lại loanh. Quanh, được rồi, nói đúng ra, hẳn là từng con do chất lỏng màu đỏ ngòm tạo thành hình người quái vật. Chúng nó không có mắt tị khẩu chờ chút loại hình bộ phận. Gần giống như từng cái dùng quả đông tố xong hình người. Những này màu máu hình người quái vật chính trên mặt cát săn bắn. Từng con hắc cự hạt từ xa địa bên trong bị khu cằn sau khi đi ra. Lập tức liền bị màu máu hình người quái vật nhào trên. Trong nháy mắt liền bị hình thành một cái vòng tròn cầu màu máu quái vật bao vây ở bên trong. Hắc cự hạt lúc này cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Lập tức liền kịch liệt giãy giụa lên, nhưng này màu máu viên cầu gần giống như cường lực giao như thế. Mặc kệ cái kia hắc cự hạt giãy giụa như thế nào, công kích, đều không thể từ trong đó tránh ra. Dần dần, cái kia hắc cự hạt ở màu máu viên cầu trong cơ thể bị tiêu hóa. Cuối cùng còn lại một điểm hài cốt bị màu máu viên cầu bài ra ngoài thân thể. Đến lúc này, cái kia màu máu viên cầu liền bắt đầu biến hóa, lần nữa khôi phục đến hình người. Sư phụ, đó là cái gì? Điền Vũ Văn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quái lạ sinh vật. Không khỏi trợn mắt ngoác mồm hỏi. Vệ Tiểu Bắc đã khởi động vạn vật thông hiểu đem những kia màu máu hình người quái vật kiểm tra một lần. Trên thực tế, những này màu máu hình người quái vật cùng lúc trước bị Ngao Viêm nghiền ép đầu kia quang minh. Thánh giáp trùng có chút quan hệ, đơn giản tới nói, lúc trước đầu kia quang minh thánh giáp trùng đang gây hấn với Ngao Viêm. Bị Ngao Viêm một cái tát đập chết, hướng về xa xa bay ra dòng máu. Đi ngang qua này chút thời gian sau khi, liền đem những này quang minh huyết nhân quái vật cho dựng dục ra đến rồi. Muốn nói, những này quang minh huyết nhân thực lực cũng không tính mạnh. Người mạnh nhất cũng là chỉ là 3 sao phổ thông, yếu nhất nhưng là 2 sao tinh anh. Nhưng những này quang minh huyết nhân xuất hiện, nhưng chứng thực một điểm mần ni hôi giới bên trong sinh vật không hẳn liền hoàn toàn là trong thực. Tế ảnh hưởng sinh ra, đi luyện một chút tay đi, những này quang minh huyết nhân đối với Vệ Tiểu Bắc là không có bao nhiêu giá trị, tuy chúng nói chúng nó có lẽ có quang minh thánh giáp trùng gen. Nhưng quang minh thánh giáp trùng gen, Vệ Tiểu Bắc đã từ trên người thánh giáp trùng chiếm lấy. Như vậy, những này quang minh huyết nhân chẳng bằng đem ra làm Điền Vũ Văn đối thủ. Đối với Vệ Tiểu Bắc, Điền Vũ Văn đương nhiên sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Gật gật đầu, liền nhấc theo Yển Nguyệt đao vọt tới. Theo Điền Vũ Văn xuất hiện, những kia quang minh huyết nhân rất nhanh sẽ đình chỉ săn bắn. Mà là đem sự chú ý đặt ở cái này đột nhiên xuất hiện tân sinh vật trên người. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, những này quang minh huyết nhân đối ngoại giới quan sát, cũng không phải dựa vào thị lực cái gì. Mà là đối với khí tức cảm ứng, Điền Vũ Văn vẫn chưa thể đem tự thân khí tức thu lại lên. Cho nên ở tiến vào đối phương phạm vi cảm ứng sau, lập tức liền bị những này quang minh huyết nhân phát hiện. Điền Vũ Văn vốn cho là đây là một hồi sảng khoái tràn trề đại chiến. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay khi hắn khoảng cách những kia quang minh huyết nhân không đủ 300 mét thời điểm. Xa địa bên trong truyền đến xa tiếng vang xào xạc, đây là thánh giáp trùng hậu duệ. Thánh giáp trùng hậu duệ, Điền Vũ Văn trước ở quá trên đường tới từng thấy, ít nhất to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, to lớn nhất một cái nắm đấm, cùng bọ hung có chút tương tự, toàn thân đen kịt, nhưng cũng ở đầu mọc ra một đôi kìm lớn mặt sau nhưng là che kín đan sen răng nhọn khẩu khí. Tên như vậy đặt ở trong thực tế, bất kỳ động vật bị nó cắn một cái, sợ rằng đều sẽ thống muốn chết. Điền Vũ Văn trước bị cắn quá một cái, tuy nói không có bị cắn đi một miếng thịt, nhưng cũng rách ra, bởi vậy có thể thấy được, này thánh giáp trùng hậu duệ chỗ lợi hại. Được rồi, lúc này từ sỏi bên trong chui ra thánh giáp trùng hậu duệ đã đem Điền Vũ Văn vây quanh. Số lượng chỉ ít hơn vạn, đau đầu a. Điền Vũ Văn nhìn thấy nhiều như thế thánh giáp trùng hậu duệ cùng với những kia chính chậm rãi bước tới được quang minh huyết nhân, không khỏi một trận đau đầu. Hắn thà rằng có thể đối phó một con đại thụ tinh, cũng không muốn đối mặt nhiều như thế thánh giáp trùng hậu duệ. Dù sao đối mặt đại thụ tinh, chính mình còn có thể cơ động đối phó, nhưng những này thánh giáp trùng hậu duệ đã đem chính mình vây quanh. Cũng không có dễ dàng đối phó như thế, bất kể nói thế nào, Điền Vũ Văn cũng không phải loại kia mới vào hôi giới tiểu tử. Hắn biết, ngay mặt đối với nguy hiểm thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng làm ra quyết định lựa chọn. Bất kỳ lựa chọn, dù cho là tối lựa chọn sai lầm cũng phải so với bất kỳ lựa chọn đều không làm đến hay lắm. Liền chạy hai bước, Điền Vũ Văn liền hướng về thánh giáp trùng hậu duệ chỗ yếu nhất vọt tới. Nhìn thấy đồ ăn hướng về phía bên mình vọt tới, những thánh giáp trùng đó hậu duệ có vẻ càng ngày càng hứng thú. Chúng nó bò bò trong lúc đó, thậm chí phát sinh kịch liệt tiếng ma sát, dường như dùng dao đến quát pha lê như thế khó nghe. Chờ vọt tới những thánh giáp trùng đó hậu duệ trước mặt thì Điền Vũ Văn liền cao cao nhảy lên, sau đó một cái trước lộn mèo, đỉnh đầu hướng phía dưới thời gian, trong tay yển nguyệt đao liền hướng về xa địa cắm xuống. Mượn cái kia yển nguyệt đao xen vào xa địa mang đến đàn hồi. Điền Vũ Văn lần thứ hai nhảy lên, thuận lợi rút đao, lại là một cái lộn mèo, yển nguyệt đao lần thứ hai xen vào xa địa, liền như vậy, Điền Vũ Văn mấy cái lộn mèo. Sau khi, liền dựa vào cái kia yển nguyệt đao lông tóc không tổn hại từ những thánh giáp trùng đó hậu duệ hình thành trong vòng vây xông ra ngoài, mặc dù mấy con theo đao diện bò lên thánh giáp trùng hậu duệ cũng bị Điền Vũ Văn trực tiếp đạn lạc xa địa, từng cái dẫm chết, mắt thấy đến khẩu thịt bay, những thánh giáp trùng đó hậu duệ nơi nào chịu bỏ qua. Lập tức liền xoay người, hướng về Điền Vũ Văn đuổi tới. Nếu chạy ra vòng vây, Điền Vũ Văn trong lòng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, phàm là xông lại thánh giáp trùng hậu duệ, trực tiếp dùng đao diện đập chết, vừa đánh vừa lui, một đường lùi quay về. Thánh giáp trùng hậu duệ vọt qua xa địa trên chính là một loạt bài bị đập chết thi thể. Muốn nói dựa theo hiệu suất như vậy xuống, này hơn một vạn thánh giáp trùng hậu duệ bị bỏ xuống, cũng chính là về thời gian vấn đề. Nhưng nếu như thật sự liền thoải mái như vậy giải quyết, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để cho Điền Vũ Văn quay về rèn luyện một chút. Cũng chính là 5, 6 phút không tới, Điền Vũ Văn liền cảm giác thấy hơi uể oải. Đang đối mặt thánh giáp trùng hậu duệ thời điểm, cần tinh thần độ cao tập trung. Nếu là sự chú ý thoáng lỏng lẻo một điểm, liền có thể bị những thánh giáp trùng đó hậu duệ bò đến trên người, sau đó hãm sâu trùng vây. Cho nên ở cảm giác thấy hơi uể oải sau khi, Điền Vũ Văn liền nhanh chóng kéo dài cùng những thánh giáp trùng đó hậu duệ khoảng cách, để thu được cơ hội thở lấy hơi. Thấy không đuổi kịp Điền Vũ Văn, những thánh giáp trùng đó hậu duệ liền ngừng lại, mà theo ở phía sau quang minh huyết nhân liền bị quăng đến càng xa hơn. Những kia quang minh huyết nhân trên mặt cắt tốc độ thậm chí liền thánh giáp trùng hậu duệ cũng không bằng, bị kéo dài thật dài một khoảng cách. Chưa xong còn tiếp, hết chương.